Trấn Quan Âm, chương 456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm xanh y nam tử tiếp tục đối với lấy ta lên tiếng, thời điểm trong lòng của ta lần thứ hai cả kinh, chiếc đỉnh cổ này trong vẫn còn có một môn đạo pháp. Hơn nữa còn là phối hợp cổ đỉnh sử dụng. Cái này trước ta nhưng mà cái gì cũng không biết, ở Đan Thần Tông lấy được chiếc đỉnh cổ kia lúc mới bắt đầu nhất ta là chuẩn bị dùng để bán đấu giá rơi, vẫn có thể đổi chút linh thạch gì gì đó, bây giờ nghĩ lại cũng may ta không có đem điều này đồ đạc cho bán đi, ngẫm lại đều là phá sản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là Cửu Châu Đỉnh A, mà bây giờ ta dĩ nhiên là ở dưới cơ duyên xảo hợp chiếm được quả thứ hai Cửu Châu Đỉnh. Đây quả thực là lão thiên quan tâm a, tuy là ta không biết về sau có thể hay không muốn ăn đòn khác Cửu Châu Đỉnh, nhưng bây giờ chỉ ít trên người của ta có hai cái rồi, tình huống như vậy phía dưới ta nhất định là không thể bán, nếu là có một ngày ta đi thật vận đem Cửu Châu Đỉnh cho toàn bộ tụ lại rồi, đến lúc đó đây tuyệt đối là nhất kiện trên đời đại sát khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại Vũ A, đây chính là Tam Hoàng Ngũ Đế trong nhân vật truyện kỳ, hắn luyện chế biểu diễn có thể là cái gì đồ rác rưởi sao? Rất hiển nhiên, không có khả năng. Từ nay về sau, toàn bộ Dực Vương cung đích hưng suy liền rơi vào trên người ngươi, còn như cái chỗ này, cũng không có thứ khác, trong quan tài đồ đạc còn cần một chút thời gian mới có thể hoàn thành, đến lúc đó cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước mặt xanh y nam tử nhìn ta, sau đó có chút nhàn nhạt lên tiếng, bởi vì... Này ý nghĩa, hắn đoán chừng là muốn hoàn toàn tiêu thất trong quan tài thi thể, chính xác mà nói đã không phải là hắn, mà là bị hắn luyện chế thành nhất kiện đại sát khí, chỉ là vì có thể làm cho dược cốc đánh đổi một số thứ mà thôi. Đệ tử còn không biết sư tôn tôn kiêng kỳ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nhìn xanh y nam tử, sau đó lên tiếng hỏi, nghe vậy xanh y nam tử sửng sốt một chút, lập tức khóe miệng nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Vi sư danh Hoa Xanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh âm trầm thấp từ xanh y nam tử trong miệng truyền tới, theo thanh âm hắn rơi xuống trong nháy mắt trước mặt đạo thân ảnh này đã là từ từ tiêu tán, kỳ thực hắn đã cùng ta nói rất nhiều thứ, bản thân hắn cái này một tia tàn hồn lực lượng sẽ không nhiều. Ta khẽ thở dài một cái, hướng về phía trước mặt quan tài ba quỳ chín lạy sau đó, lúc này mới xoay người ly khai, vẫn là đi qua phía trước đường nhỏ ly khai, bất quá lần này Linh Hỏa cho ta nói một cái con đường mới, này đường nhỏ có thể trực tiếp đi thông cái này Dực Vương cung đích bên ngoài, bằng đến lúc đó cũng sẽ không trên chăn những tên kia phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lặng yên xuất hiện đến Liễu Dực Vương cung bên ngoài, ta nhanh lên cho mình thay đổi nhất thân hành đầu, sau đó lặng yên ly khai, trên đường ta còn có thể cảm thụ được một ít người khí tức thế nhưng ta cũng không có quá nhiều để ý tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cũng không có tiếp tục ở nơi này mà tìm kiếm những linh dược kia gì gì đó, bởi vì hiện tại ta nhiệm vụ thứ nhất là muốn mau rời đi cái địa phương quỷ quái này, nếu như bị người phát hiện với ta mà nói sẽ là một cơn ác mộng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt tình huống như vậy, ta không muốn bởi vì ham muốn một ít linh dược mà bị người lưu lại nơi này cái địa phương quỷ quái. Nhanh chóng ra Liễu Dực Vương cung, ta không gấp ly khai vùng đất này, mà là tuyển một chỗ tương đối địa phương bí ẩn ẩn tàng rồi đứng lên, lúc này đi ra ngoài, nói trắng ra là, nói không chừng bên ngoài đã là bị người ngăn cản, ta không tin tứ đại gia tộc nhân sẽ không ngốc đến ngay lập tức truyền âm cũng sẽ không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên ngoài nói không chừng đã bị tứ đại gia tộc nhân ngăn lại, ta hiện tại đi ra ngoài tuyệt đối là tự chui đầu vào lưới, cho nên ta muốn ở bên trong này tiếp tục lãng phí một ít thời gian. Ở nơi này trong sơn động bí ẩn mặt ta đem Huyên Nhi gọi ra, dù sao nàng cũng cần hít thở không khí gì gì đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó ta bắt đầu chỉnh lý trên người ta truyền thừa, khi ta đem các loại truyền thừa sửa sang lại một lần sau đó, bên ta mới là nghĩ đến Liễu Dực Vương cung diệt vong sự tình, sau đó ta đem Linh Hỏa kêu lên. Linh Hỏa, ngươi biết Dực Vương cung là thế nào bị diệt chính là a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhìn Linh Hỏa hỏi, bây giờ ta đã là Dực Vương cung đích truyền nhân, mặc kệ ta sẽ không cho Dực Vương cung báo thù, nhưng ta chỉ ít nên biết tông môn là bị làm sao tiêu diệt. Đối với ta vấn đề này, Linh Hỏa cũng là trầm mặc lại, cũng không có trực tiếp trả lời ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa lúc đó, ta nghĩ tới rồi một loại khả năng, Cửu Châu Đỉnh có phải hay không là bởi vì Dực Vương cung có Cửu Châu Đỉnh cho nên gây nên Liễu Dược Cốc chú ý của, vì cướp đoạt Dực Vương cung đích Cửu Châu Đỉnh mới có thể đối với Dực Vương cung hạ thủ. chủ nhân, kỳ thực trước đây Dược Vương Cung có Cửu Châu Đỉnh tin tức cũng không có truyền đi, mà là một cái khác sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh âm trầm thấp từ Linh Hòa trong miệng truyền tới, nghe nói như vậy trong nháy mắt trong lòng của ta khẽ hơi trầm xuống một cái, dĩ nhiên không phải là bởi vì chuyện này. Lúc đầu ta tưởng bởi vì chuyện này, thế nhưng thật không ngờ, dĩ nhiên không phải là bởi vì Cửu Châu Đỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy là gì cái gì? Linh Hòa thở thật dài một cái, sau đó hướng về phía ta lên tiếng. Bởi vì một viên đan dược trước đây Dược Vương Cung mạnh nhất thời điểm, có một gã đan hoàng cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dược Cốc muốn luyện chế một viên đan dược mà viên thuốc tương đối quỷ dị, luyện đan người này trình độ nhất định phải đến đan hoàng, hơn nữa cuối cùng đan thành, luyện đan tự nhận biết lấy thân tế đan, như vậy đan dược kia mới có thể coi là thành công. Dược Cốc chính mình không bỏ được hy sinh một gã đan hoàng, sẽ cưỡng cầu Dược Vương Cung đích tên kia đan hoàng luyện chế đan dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Hòa tiếp tục đối với lấy ta kể ra, cái này đan hoàng cơ hồ là toàn bộ Dược Vương Cung đích toàn bộ, loại này ép buộc nhân yêu cầu làm sao có thể bằng lòng, cuối cùng, Dược Cốc lợi dụng lý do này, tiêu diệt Liễu Dược Vương Cung, Dược Cốc xuất thủ, nói trắng ra Liễu Dược Vương Cung trước đây bởi vì đan dược tạo dựng lên những quan hệ kia không có một dám giúp một tay, ở dưới loại tình huống này, Dược Vương Cung cũng liền bị Dược Cốc tiêu diệt rồi. Nghe được Linh Hòa giảng thuật những lời này, trong lòng của ta khẽ hơi trầm xuống một cái, khá lắm, thật không ngờ thuốc này cốc đã vậy còn quá âm ngoan độc ác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính mình luyến tiếc hy sinh một cái đan hoàng tới luyện chế đan dược sẽ ép buộc Dược Vương Cung. À hát thượng giới tên, mỗi một người đều là hèn hạ như vậy vô sỉ sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện nay ta nói tiếp xúc ba cái thượng giới thế lực, nói thật duy nhất không có không ưa chính là Chiến Thần Điện, hơn nữa còn là bởi vì trước trận chiến thế hệ nguyên nhân, còn lại Na Không Hoa Cung cùng Dược Cốc hai cái này thế lực đều là người ỷ thế hiếp người. Loại hiện tượng này, không biết ở thượng giới có phải hay không rất thông thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bây giờ ta đột nhiên đối với Dược Vương Cung đích cái này sinh tử đại thù có chút để ý, đều nói bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, ta hiện tại chính là chỗ này sao một cái tình huống. Huống chi thuốc này cốc bản thân liền là lợi dụng hèn hạ vô sỉ thủ đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá ta cũng không phải còn như ngốc đến bây giờ loại thật lực này phải đi cùng Dược Cốc va chạm có ít thứ, không thể nóng này. Ta ở trong sơn động này đợi có 4-5 ngày thời gian, bởi vì ta biết bên ngoài nhân khẳng định đang điên cuồng tìm ta cho nên ta chuẩn bị đợi lâu ở chỗ này vài ngày mới đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngày này ta vừa mới chuẩn bị ly khai sơn động này đi ra ngoài chuyển động một cái, nhưng mà đang ở ta chuẩn bị lúc rời đi, bên ngoài đột nhiên là truyền đến một khí tức. Khi ta cảm thụ được cổ hơi thở này trong nháy mắt ta cả người sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là thông linh kỳ tột cùng khí tức, hắn làm sao tìm được nơi này, cách chương.